Mặt thế toàn năng kiếm thần. Tác giả, kỳ bút sổ Xuân Thu. Thực hiện, Thư viện báo, chương 15, Bệnh viện, chương 15, Bệnh viện tiểu thuyết. Tận thế toàn năng kiếm thần tác giả. Kỳ bút sổ Xuân Thu, không thể ở chạy. Giết chết bọn họ, Đoạn Thu nói xong cũng móc ra một cái súng tự động. Đối phó bò sát giả tốc độ như thế này nhanh biến dị quái vật. Sử dụng súng ống xạ kích mới là biện pháp tốt nhất. Không phải vậy rất khó trong thời gian ngắn giết chết chúng nó. Nhạc Chính Lăng Hương nghe xong lập tức lấy ra hai cây súng lục. Chuẩn bị yểm hộ Đoạn Thu. Cách đó không xa trong đường hẻm rất nhanh sẽ truyền đến tang thi tiếng gào thét cùng đụng vào đồ. Vật âm thanh, không vài giây hai con bò sát giả liền một trước một sau xuất hiện ở trước mắt. Con thứ nhất bò sát giả mới vừa lao ra, Đoạn Thu liền bắt đầu xạ kích, viên đạn trực tiếp liền đánh trúng bò sát giả thân thể. Trong nháy mắt để bò sát giả dừng lại dùng to lớn chân trước coi đồ ngăn chờ đỡ đạn. Bò sát giả cùng phổ thông tang thi có thể không giống nhau. Trải qua biến dị sau bọn họ có thể cảm giác được đau đớn. Viên đạn xạ kích đến trong thân thể sẽ làm bọn họ cảm giác không khỏe. Tốc độ của viên đạn bò sát giả căn bản không tránh được. Rất nhanh con thứ nhất bò sát giả liền hướng bên cạnh tránh đi. Con thứ hai bò sát giả trực tiếp lướt qua con thứ nhất bò sát giả hướng về Đoạn Thu vọt tới. Có điều nghênh tiếp nó nhưng là Nhạc Chính Lăng Hương hai cái tay thương. Trên không trung bò sát giả trực tiếp bị hai cướp đánh té lăn trên đất hống. Bị đạn bắn trúng bò sát giả gào thét một tiếng hướng về bên cạnh tránh đi. Hai con bò sát giả lập tức bắt đầu tránh né viên đạn công kích. Viên đạn bắn trúng ở bò sát giả trên người xuất hiện một lại một lỗ máu. Có điều này có thể giết không chết chúng nó. Trừ phi đánh nổ đầu mới được, súng tự động một băng đạn rất nhanh sẽ đánh xong. Đoạn Thu trực tiếp ném một cái lần thứ hai lấy ra một cái súng tự động xạ kích. Bên cạnh Nhạc Chính Lăng Hương thì lại bắn tỉa mặt khác một con bò sát giả. Tiếng súng rất nhanh sẽ đem chu vi tang thi hấp dẫn lại đây. Vô số tiếng gào thét vang lên, bầy zombie bắt đầu hội tụ. Cái này không thể được. Đoạn Thu trực tiếp cầm súng tự động hướng về hai con bò sát giả xông tới. Một bên chạy một bên xạ kích, Nhạc Chính Lăng Hương thì lại dùng một cái tay thương áp chế cái tay còn lại thương xạ kích chu vi. Phổ thông tang thi, súng ống không hổ là lực sát thương cao nhất vũ khí. Đoạn Thu một người hầu như áp chế hai con bò sát giả. Mỗi lần bò sát giả muốn xông lại sẽ bị Đoạn Thu bắn trúng. Sau đó không thể không né tránh viên đạn, Đoạn Thu nhanh lên một chút, chu vi tang thi bắt đầu tụ tập một thương giết chết một con sông lại cấp hai tang thi sau Nhạc. Chính Lăng Hương hướng về Đoạn Thu hô, Đoạn Thu thu hồi súng tự động móc ra một cái tán đạn thương sau đó nói. Được rồi, nói xong trực tiếp bưng lên tán đạn thương liền hướng về một con bò sát giả vọt tới. Không có đạn áp chế. Bò sát giả lập tức liền gào thét một tiếng vọt lên. Một tiếng súng vang tiếp theo con nào xông lại bò sát giả liền bị tán đạn đầu súng chung. Sau đó té lăn trên đất, Đoạn Thu xông tới quay về ngã trên mặt đất bò sát giả tiếp tục xạ kích. Sáu phát tán đạn hầu như toàn bộ đánh trúng. Sau đó chỉ thấy bò sát giả thi thể tuôn ra đến rồi mấy viên hắc ám tê. Không kịp thu lấy chiến lợi phẩm Đoạn Thu lập tức móc ra súng lục bên hông quay về mặt khác một con. Xông lại bò sát giả chính là mấy thương. Lần thứ hai bức lui bò sát giả sau Đoạn Thu mau mau bắt đầu thay đổi tán đạn thương viên đạn. Còn không mặc lên hai phát, bò sát giả liền lần thứ hai vọt tới. Không có cách nào trực tiếp sử dụng mới vừa sắp xếp gọn tán đạn liền bắt đầu xạ kích. Hai thương qua đi này con bò sát giả cũng cơ hồ bị đánh cho tàn phế. Tán đạn thương uy lực không phải là nói giỡn. Thu hồi tán đạn thương, bình tĩnh lấy ra súng tự động thuận tiện còn trang một băng đạn bò sát giả cũng không dám lại đây. Phỏng đoán là bị tán đạn thương cho đánh sợ, sau đó liền đơn giản hơn nhiều. còn lại một con bò sát giả rất nhanh sẽ bị Đoạn Thu cùng Nhạc Chính Lăng Hương hai người liên thủ giết chết, vẫn như cũ là tuôn ra mấy cái hắc ám tê. Loại này đặc thù tiền chỉ có biến dị tang thi mới sẽ tuôn ra đến. Phổ thông tang thi tuôn ra tỷ lệ thực sự là quá thiếu. Hầu như hơn 100 cái phổ thông tang thi cũng không thấy tuôn ra tới một người. Trái lại là biến dị tang thi mỗi lần đều có thể tuôn ra đến mấy cái. Thu thập xong chiến lợi phẩm, được hai cái bò sát giả màu xanh lục tinh hạch sau Đoạn Thu cùng Nhạc Chính Lăng Hương trực tiếp. Lách người, nếu như đang chờ sau đó đi phỏng đoán liền bị bầy zombie vây quanh. Dù sao vừa nãy tiếng súng thực sự là quá lớn, lần này hai người trực tiếp chạy hơn một giờ mới nghỉ ngơi. Không có cách nào nếu như thật sự bị bò sát giả quần phát hiện ra. Như vậy liền khó thoát khỏi cái chết, đơn độc một con hai con bò sát giả cũng không đáng sợ. Đáng sợ chính là một đám. Từ bốn phương tám hướng vây công ngươi căn bản không phòng ngự được. Đứng một đống khách sạn mái nhà, Đoạn Thu sử dụng kính viễn vọng quan sát bốn phía, dưới lầu mỗi điều đường phố đều có tang thi tồn tại. Thậm chí có nhiều chỗ tất cả đều là tang thi đang lảng vảng. Đoạn Thu, bên kia có một nhà bệnh viện. Đoạn Thu nghe xong vui vẻ, bệnh viện nhưng là địa phương tốt. Tận thế bên trong thiếu hụt nhất chính là đồ ăn, thứ yếu chính là dược phẩm, tuy rằng có thể hối đoái đi ra dược phẩm thế nhưng đánh đổi rất cao. Chính mình dùng không có vấn đề gì, nếu như nhiều người liền không được. Ở đằng kia, Đoạn Thu đi nhanh lên đến Nhạc Chính Lăng Hương bên cạnh. Nhạc Chính Lăng Hương lấy tay chỉ một cái, Đoạn Thu liền khiến cho dùng kính viễn vọng quan sát đến. Quả nhiên là bệnh viện. Nên tính là một nhà trung đẳng loại bệnh viện, có hai tòa nhà một đống xem bệnh một đống là khu nội trú. Quá tốt rồi, chúng ta nghỉ ngơi một hồi liền đi, ta cảm giác thời gian không đủ a. Người xem bệnh viện chu vi tất cả đều là tang thi. Rất khó tìm đến một cái tang thi số lượng thiếu con đường. Chỉ là đến bệnh viện liền muốn đã lâu, hơn nữa trong bệnh viện nói không chắc có cái khác biến dị tang thi. Tỷ như hắc ám bảo bối, u hồn loại hình đặc thù tang thi, Đoạn Thu nghe xong gật gật đầu. Xác thực căn cứ thế giới này quy tắc, một ít chỗ đặc thù đều là có quái vật hoặc là đặc biệt nguy hiểm tang thi thủ hộ. Bệnh viện nơi như thế này khẳng định có, hơn nữa tang thi là giết không xong, thanh lý xong một mảnh khu vực tang thi, không qua mấy ngày sẽ xuất hiện tân tang thi lại đây. Đúng nha. Hắc ám bảo bối chúng ta không phải rất sợ, thế nhưng u hồn liền không dễ xử lý, Đoạn Thu dựa vào tường ngồi dưới đất suy tư nói rằng. Hắc ám bảo bối loại này nhanh nhẹn tính cô gái biến dị tang thi hầu như miễn dịch dùng ống thương. Tổn cùng vật lý thương tổn, thế nhưng đối với hỏa diễm loại hình ma pháp sư thương tổn liền không xong rồi. Nhạc Chính Lăng Hương liền phép thuật cung tồn tại. Đoạn Thu thì lại có thể sử dụng nguyên tố skill cho nên đối với phó hắc ám bảo bối rất đơn giản. Thế nhưng u hồn loại này đặc thù biến dị tang thi liền không dễ xử lý. Nhân gia có thể ẩn thân, người căn bản không nhìn thấy. Cũng không biết có phải là thế giới quy tắc tác quái. Bệnh viện nơi như thế này rất nhiều cô gái tang thi. Hơn nữa đều một so với tỷ đấu, một lợi hại. Nếu như không có thực lực mạnh mẽ rất khó đi thăm dò. Khách sạn xa hoa trong 6 phòng, tầng này lâu tang thi đều bị hai người dọn dẹp sạch sẽ. Thuận tiện còn đem cầu thang chặn lại, không có gì bất ngờ xảy ra hai người là tuyệt đối an toàn. Đoạn Thu ngồi ở trên ghế salon cha xem ngày mai đi bệnh viện cần chuẩn bị đồ vật. Nhạc Chính Lăng Hương tắc khứ phòng tắm rửa giấy. Tuy rằng không có nước nóng thế nhưng nước lạnh cũng có thể sử dụng. Cô gái vốn là thích sạch sẽ, khách sạn loại này tự mang nguồn nước địa phương khẳng định không thể lãng phí. Rất nhanh Đoạn Thu liền hối đoái đi ra hai bình năng lượng thuốc. Loại thuốc này sử dụng sau có thể tăng lên thân thể tố chất thuận tiện còn có thể tăng cường trong cơ thể năng lượng, Đương nhiên hối đoái loại thuốc này đoạn thu nhưng là sử dụng hết thảy bệnh độc thuốc cùng vừa nãy. Bò sát giả tuôn ra đến tinh hạch, một hồi nhạc chính lăng hương sau khi tắm xong liền có thể trực tiếp sử dụng. Một bình thuốc hoàn toàn hấp thu xong tất vừa vặn đến sáng sớm ngày mai. Hết chương.